Chuyện ngắn Nhật ký tình yêu. Người đọc Quang Vũ Xuân Jin. Nếu bạn yêu một ai đó, hãy nói cho người ấy biết bạn đã yêu như thế nào. Đừng do dự, nếu không bạn sẽ không có cơ hội để nói cho người ấy biết tình cảm của mình đâu. Hãy đọc câu chuyện dưới đây và còn chờ gì nữa mà không đến bên người mà mình yêu để nói với người ấy biết bạn đã yêu nhiều như thế nào. Ngày tháng năm. Lần đầu tiên gặp cô ấy, mình đã nghĩ là mình chẳng thể yêu ai ngoài cô ấy. Đôi mắt cô ấy thật đẹp, long lanh và trong suốt. Ở cô ấy, mình cảm nhận được sự chân thành và thánh thiện. Mong rằng mình luôn được nhìn thấy cô ấy. Ngày tháng năm. Thật là may mắn, cô ấy học cùng trường với mình. Mình đã nói chuyện với cô ấy. Thật là tuyệt vời. Mình thật sự thích cô ấy. Nhưng mình hiểu ánh mắt của cô ấy không dành cho mình. Ngày tháng năm. Mình và cô ấy đã có những khoảnh khắc thật vui, những kỷ niệm thật êm đềm. Nhưng mình biết mà, ánh mắt của cô ấy không dành cho mình. Ngày tháng năm. Thế là cô ấy đã có bạn trai. Làm sao bây giờ? Mình chẳng thể làm gì cả. Mình yêu cô ấy và mình tôn trọng quyết định của cô ấy. Mình chỉ biết nhìn cô ấy và nói: chúc mừng em. Mình biết mà, ánh mắt của cô ấy không phải dành cho mình. Ngày tháng năm. Hôm nay trường mình có lễ hội khiêu vũ. Mình thật mừng vì bạn trai cô ấy đã không đến. Và đêm ấy mình thật sự hạnh phúc được ở bên người mà mình yêu thương. Nhưng mình biết mà, ánh mắt của cô ấy không phải dành cho mình. Ngày tháng năm. Thế rồi thời gian trôi qua, những lúc vui sướng hay đau khổ, mình luôn bên cô ấy. Vì mình muốn người mình yêu luôn được hạnh phúc. Nhưng chẳng bao giờ mình có thể nói yêu cô ấy cả. Có lẽ đối với cô ấy, mình chỉ là một người anh, hay là một người bạn thân, không hơn không kém. Mình biết ánh mắt của cô ấy không dành cho mình. Ngày tháng năm. Thế là cô ấy đã có chồng. Lúc ấy mình chỉ muốn làm một điều là đến bên cô ấy thì thầm: hãy ở lại với anh vì anh yêu em. Thế nhưng mình lại không thể, vì mình không muốn làm cô ấy khó xử. Mình lại chỉ biết chúc em luôn hạnh phúc. Thế thôi. Có lẽ, mà không, chắc chắn cô ấy chỉ có mình là bạn. Mình biết mà, ánh mắt của cô ấy không phải dành cho mình. Ngày tháng năm. Mình vẫn luôn giúp đỡ cô ấy mọi thứ, ngay cả khi cô ấy đã có chồng. Nhưng rồi cuộc hôn nhân của cô ấy tan vỡ. Cô ly dị. Mình không biết nên vui hay buồn. Quả thật lúc đó mình chỉ muốn chạy thật nhanh tới bên cô ấy, dang dọc cánh tay để ôm cô ấy vào lòng, để được yêu thương cô ấy một cách công khai. Nhưng như thế thật là đê tiện. Cô ấy vừa mới chia tay cơ mà. Cô ấy đang cô đơn. Và có lẽ cô ấy cần một người bạn hơn là một người chồng thứ hai. Vì thế, mặc dù thật đau khổ, nhưng mình chẳng thể nói bất kỳ điều gì mà mình đã từng ấp ủ. Mình biết mà, ánh mắt của cô ấy không dành cho mình. Ngày tháng năm. Lần đầu tiên gặp anh ấy, mình đã nghĩ là mình chẳng thể yêu ai ngoài anh ấy. Đôi mắt anh ấy thật đẹp, long lanh và trong suốt. Ở anh ấy, mình cảm nhận được sự chân thành và thánh thiện. Mong rằng mình luôn được nhìn thấy anh ấy. Ngày, tháng, năm. Thật là may mắn, anh ấy học cùng trường với mình. Mình đã nói chuyện với anh ấy. Thật là tuyệt vời. Mình thích anh ấy thực sự. Nhưng mình hiểu, ánh mắt của anh ấy không dành cho mình. Ngày, tháng, năm. Mình và anh ấy đã có những khoảnh khắc thật vui, những kỷ niệm thật là êm đẹp. Nhưng mình biết mà, ánh mắt của anh ấy không dành cho mình. Ngày, tháng, năm. Làm sao để biết được tình cảm của anh ấy bây giờ? Mình quyết định nói với anh ấy là mình đã có bạn trai. Nhưng anh ấy chỉ nhìn mình thật hiền và nói: "Chúc mừng em." Thế đấy, mình biết mà, ánh mắt của anh ấy không phải dành cho mình. Ngày, tháng, năm. Hôm nay trường mình có lễ hội khiêu vũ. Mình nói với anh ấy: "Nếu bạn trai em không đến, em sẽ nhảy với anh." Và đêm ấy, mình thực sự hạnh phúc được ở bên người mà mình thương yêu. Nhưng mình biết mà, ánh mắt của anh ấy không dành cho mình. Ngày, tháng, năm. Thế rồi thời gian trôi qua, những lúc vui sướng hay đau khổ, anh ấy luôn bên mình an ủi, chia sẻ, vỗ về mình. Nhưng chẳng bao giờ anh ấy nói yêu mình cả. Có lẽ đối với anh ấy, mình chỉ là một cô em gái hay là một người bạn thân, không hơn không kém. Mình biết ánh mắt của anh ấy không dành cho mình. Ngày, tháng, năm. Mình đã quyết định lấy chồng. Chỉ hy vọng duy nhất một điều, anh ấy sẽ nhận ra là anh ấy cũng yêu mình và sẽ đến bên mình thì thầm: "Hãy ở lại với anh vì anh yêu em." Thế nhưng anh ấy chỉ nhìn mình thật hiền và lại: "Chúc em luôn hạnh phúc." Thế là đã quá rõ, anh ấy chỉ coi mình là bạn. Mình biết mà, ánh mắt của anh ấy không dành cho mình. Ngày, tháng, năm. Anh ấy vẫn luôn giúp đỡ mình mọi thứ, ngay cả khi mình đã có chồng. Nhưng rồi cuộc hôn nhân không tình yêu ấy cũng phải đến lúc kết thúc. Mình ly dị, chỉ mong một điều, anh ấy đề nghị kết hôn với mình. Nhưng anh ấy vẫn thế, luôn bên mình, lo lắng cho mình, nhưng chẳng bao giờ nói bất cứ điều gì mà mình đã từng mong mỏi ở anh. Mình biết mà, ánh mắt của anh ấy không dành cho mình. Người đàn ông khóc nức nở khi nghe vị cha cố đọc những dòng nhật ký của người con gái nằm dưới huyệt mộ kia. Đó là người mà anh yêu, đang yêu và sẽ yêu say đắm suốt cả cuộc đời mình. Nhưng đôi khi cuộc đời không ngọt ngào như chúng ta mong muốn.